Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 330, chương 330, nói chuyện với nhau cùng luận bàn. Kuri, anh Hoa Hồ, danh như ý nghĩa hoa anh đào trở đầy ven hồ. Núi vây quanh mà tồn, bàng sông mà chảy. Lại bởi vì tự xa tiếp chân trời đỉnh núi rơi xuống ngân hà thác nước mà sống đây chính là Kuri Hoa. Anh đào, một loại tùy ý ngoại giới bốn mùa thay thế. Hoa tàn hoa nở, sơn bên trong vẫn như cũ ấm áp như xuân ngày. Rực rỡ đầy mở kỳ cảnh. Đối với Wano chúng sinh mà nói, hoa anh đào mỹ thiên ngôn vạn ngữ không đủ để đạo chi. Dù cho vẩy mực đem liên miên vô biên Kuri sông nhiễm làm đen kịt cũng vô pháp kể hết miêu tả. Loại này mới sinh chính là cực hạn bồng bột. Phấn cũng rung động đến tâm can. Phiêu cũng hoa rụng rực rỡ hoa nói là một loại tín ngưỡng. Cũng không quá đáng. Người muốn chết phải không Roger? Nghiêng nhìn ngọn núi cùng thác nước sục sôi xuống đổ vào trên bình đài. Có dây nguyệt trạc bạch sắc tròm dâu cao đại nam nhân. Trong thanh âm lại tràn đầy nói vô tận thổn thức. Một màn này, nếu để cho dưới thác nước Marco chứng kiến chắc chắn mục trường khẩu ngốc cha của bọn hắn, dâu trắng. Ngoặc kép, thế nhân xưng là thế giới tối cường nam nhân. Tên là Edward Newgate, chính hắn sẽ không như vậy nhi nữ tình trường A. Đồng dạng có lưỡng phiết cá tính tròm dâu Roger, đem đại ly rượu bên trong tràn đầy kể cả ngẫu nhiên tán lạc hoa anh đào cùng nhau uống quá vào bụng. Thuận tay lau khô khóe miệng lưu lại sau mới mở miệng, ân không còn sống lâu nữa. Ta cho ngươi biết làm sao đi, Raptel, A. Dâu trắng, không chỉ có là hải tặc, ngay cả vô số thông thường dân chúng. Vương công quý tộc đều cũng biết trông mòn con mắt, cuối cùng đảo. Nghe vào dâu trắng trong tai lại không thể làm cho hắn phát lên bất kỳ hứng thú gì. Hắn rất là bĩu môi khinh thường, cái loại địa phương kia ta chính là đã biết cũng sẽ không đi bởi. Vì không có hứng thú, người biết gần nhất thế giới chính phủ đám người kia là thế nào gọi ta sao? Dâu trắng nhíu mày, gon nhiều Roger. Cử ngọn đèn uống nữa sau, đã có vài phần men say Roger nhếch miệng cười, vui chụp liên tục bắp đùi, không đúng ha ha ha bọn họ gọi, Gonde Roger. Ta thường thường sẽ gặp phải tên trong có, D, người đâu? Thủ hạ của ta cũng có một gọi tích, D, đến cùng là cái gì chứ? Dâu trắng rốt cục bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Đang muốn trả lời Roger lại đột nhiên chuyển hướng về phía viễn phương nơi đó. Một nam một nữ kết bạn mà đến, khẽ nhíu mày dâu trắng thấy thế, cũng không khỏi không theo cái này ánh mắt nhìn vì vậy. Ánh mắt đối nhau rồi, cái này tiểu tử cố gắng tuấn, nhãn thần không sai tiểu nữ hoa còn kém sinh ra, nhưng lại dáng dấp rất tinh xảo, thoạt nhìn cùng Nekomamushi. The Duke of Dog là đồng tộc. Roger, ngươi biết sao? Mắt diều hâu trong con ngươi thiêu đốt hừng hực chiến ý vẻn vẹn bị đánh giá rồi vì, không sai. Quyết đù thì là bởi vì hai cái lỗ tai bị chăm chú nhìn thêm. Còn như thực lực thì căn bản không vào được dâu trắng mắt. Hai thằng nhóc này, nhưng là đợi ngươi thật nhiều ngày a. Bị hai người ánh mắt sở vắng vẻ Roger cũng không ở ý. Ngược lại lộ ra một bộ xem kịch vui dáng dấp, dù sao hắn đã cùng hai người gặp qua vài mặt. À hát vì sao? Dâu trắng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Đời này của hắn bị khiêu chiến cùng chú mục nhiều lắm. Nếu không phải là Roger mở miệng hắn đều chẳng muốn đi hỏi. Bởi vì nam gọi Mihawk hắn chính là cái lệnh Rayleigh đều khen không dứt kiếm khách trẻ tuổi. Tới nơi này tự nhiên là muốn khiêu chiến ngươi. Dâu trắng quay đầu làm cho ánh mắt hai người chuyển tới Roger trên người. Thuận miệng giải thích hắn hướng phía chân núi phất tay một cái, nữ đâu? Đang tiến hành ninja tu hành tới nơi này là vì chiêm ngưỡng ngươi một chút cái này phá hủy ca ca. Của nàng kế hoạch, vẫn còn bị hắn sở tôn kính đại nhân vật. Ha ha ha, ca ca, dâu trắng sắc mặt một mảnh mờ mịt, hắn có thể không nhớ rõ chính mình phá hư qua người nào kế hoạch, nhưng lại không có đem đối phương tiện tay chém. Kim sư tử lần kia, vung qua tay Roger giơ lên đại ly rượu, người tuổi trẻ kia hiện tại nhưng là giá trị cho chúng ta. Đụng truy cập rồi, dù sao cái kia, đánh không chết, Kaido bị đánh đến bây giờ còn không dám lộ diện. Cô Lạp Lạp nguyên lai là cái kia gọi Greg tiểu tử. Uống, keng thanh thúy tiếng đánh sau, hai người cùng nhau đem rượu uống cạn. Ta có dự cảm tên tiểu tử kia, cuối cùng có một ngày biết cũng sẽ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Tuy là ta nhìn không thấy rồi. Ha ha ha, Roger cười ngửa tới ngửa lui, trong lời nói đều là nhìn có chút hả hê. Cô Lạp Lạp đồng thời cất tiếng cười to, dâu trắng xốc lên vò rượu hoa lạp lạp chút xuống, thật là làm cho người mong đợi đấy, còn như cái này, gọi giao cho người bên dưới a. Ta hiện tại cảm giác hứng thú là, đê, rốt cuộc là cái gì? A hát, muốn biết sao? Tốt, ta đây sẽ nói cho ngươi biết a. Trở về chính đề sau, lúc trước còn hào hiệp không kềm chế được Roger sắc mặt hiếm thấy nhận chân. Suốt ca, mỹ nữ đường này không thông a, duy nhất có thể lên nói thác nước phụ cận đường trước. Phanh lồng ngực, trong tay đang cầm bản dấu bé thuốc bách khoa toàn thư dấu lớn. Có một đầu kim sắc, đầu dứa, trẻ tuổi người. Ngăn cản mắt diều hâu cùng Chris Du con đường. Đang nằm ở hồng nhạt dưới bóng cây Rayleigh, còn lại là chậm rãi đứng dậy. Nhu liễu nhu còn có chút mơ hồ con mắt. Hóc kiếm bát. Tiểu nhiều cô nương các ngươi đã tới a. A hát nguyên lai Rayleigh đại thúc nhận thức a. Đem thư khép lại Marco, thuận tay đem con mắt gỡ xuống, lúc này mới cẩn thận quan sát hai người tới. Rayleigh tiên sinh, ta dựa theo ước định tới. Đối với cái này chủng quan sát, mắt diều hâu cũng không chút do dự đổi rồi trở về cảm thụ được đối phương mang tới áp lực sau. Marco cũng thận trọng rất nhiều, ước định ít ngày trước ngứa tay một cái, kết quả vô ý thua nhất chiêu. Cho nên ta thì bất kể, nhức đầu Rayleigh lúng túng buông tay một cái. Kia, tiểu nhiều cô nương, lại là, xem ra không phải nữ bằng hữu, không có ở trên người hai người ngửi được yêu đương hôi chua vị. Marco không có hảo ý liếc mắt. Rayleigh là tiểu tình nhân. Vẫn là con gái tư sanh, hay hoặc là có ẩn tình khác? Nếu không, vì sao gọi thân mật như vậy a? Người suy nghĩ nhiều, bắt được cái ánh mắt này hàm nghĩa. Rayleigh bất đắc dĩ cười, cũng đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía thiếu nữ. Chào ngươi, Marco tiên sinh, ta nguyên danh là Chris Du, năm nay 18 tuổi, Greg là ca ca của ta. Chris Du này mặt lộ vẻ cười má lúm đồng tiền tự giới thiệu, làm cho Marco ngay cả chớp nhiều lần nhãn. Ca ca 18, ta nhớ được Greg chỉ có 12 tuổi a. Mặc dù coi như một chút cũng không giống cái tuổi đó. Cái này là bí mật. Đẹp đẽ cười sau, Chris Du một cái lắc mình đi tới Rayleigh bên cạnh, nỗ lực lên a hát. Lặng yên không tiếng động ninja. Vì sao ta phải cố gắng lên, ý thức được đối phương là cái loại này ẩn nấp thủ đoạn rất mạnh. Tốc độ rất nhanh, ngay cả Ken Bunsoku cũng vô pháp đơn giản bắt được đại ninja sau. Kinh ngạc Marco mới vừa mở miệng đã bị bên người truyền tới kinh người chiến ý hù được. Đây rốt cuộc là làm gì? Rayleigh lần thứ hai lặp lại, cho nên ta là không quản được Marco tiểu ca. Đường lên núi phải dựa vào ngươi đi bảo vệ rồi. Trong lòng hô to, bẫy cha, Marco thay một tấm khóc tang khuôn mặt. Rayleigh tiên sinh ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm. Ta hiện tại nhưng là tự do thân, có thể không cần thiết nghe Roger an bài. Rayleigh lanh lẹ đem bởi vì tay mình ngứa, hay bởi vì xem thường mắt diều hâu mà phạm sai lầm phủi sạch sẽ. Khanh khách. Một màn này nhìn Chris Du nhẫn không ngừng cười trộm đứng lên, cái này đầu dứa tiểu ca. Phản ứng, đại thú vị, tiểu tử ngươi muốn khiêu chiến cha. Cô nương giúp ta cầm một cái, khổ não qua đi. đem thư thuận tay ném cho Chris DuMarco. Nửa đạp lạp mí mắt mở có thể làm cho mình sản sinh cảm giác áp bách nhân, là có thể đối với cha tạo thành một ít tổn thương. Nếu như vậy thì quyết không thể thả hắn đi qua. Mắt diều hâu chậm rãi lắc đầu, ta chỉ là muốn biết ta và dâu trắng chân chính khoảng cách. 10 chiêu đổi một lần. Hát xì đem cái cổ cùng bàn tay xoay được một hồi loạn hưởng sau. Marco mang theo bất cần đời cứng cười, tốt ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như vậy làm sao. 10 lần tiến công bên trong đánh bại ta. Ngoặc kép, bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.